bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Kế hoạch ăn ké khởi động. Người biết Tôn Miểu muốn nghỉ không chỉ có họ, mà còn có Thẩm Dật Thu. Khi nhìn thấy tin nhắn này, bà cảm thấy giật mình. Phải nói rằng, đồ Tôn Miểu làm đúng là ngon và hợp khẩu vị của bà. Bà cũng bắt đầu ăn từ lần bánh khoai tây đó, đến bây giờ vẫn chưa ăn được mấy lần. Giữa đó Tôn Miểu còn nghỉ một kỳ nghỉ mùa mưa. Kết quả là vừa mới trở lại chưa được bao lâu, bà cũng chưa ăn được mấy lần, lại muốn nghỉ. Thẩm Dật Thu không tránh khỏi suy nghĩ, con bé này sao lại không chịu khổ được, vậy mà lại vì trời nóng mà nghỉ. Nhưng khi ăn sáng, vô thức múc một thìa sốt cay rau diếp cá, bà lại tỉnh ngộ, hình như nghỉ cũng không có vấn đề gì. Dù sao Tôn Miểu cũng là bạn gái của Tô Thụy Hy, mà Tô Thụy Hy là con gái ruột của bà. Tôn Miểu còn thỉnh thoảng gửi sốt cay rau diếp cá cho bà ăn, nên cũng không bạc đãi bà. Hơn nữa, bà là mẹ ruột của Tô Thụy Hy, đến thăm con gái, tiện thể ăn một hai bữa. Lẽ nào Tô Thụy Hy còn đuổi bà ra ngoài, không cho bà ăn sao? Lúc này, Thẩm Dật Thu và tổ hợp hai Phop Abi nghĩ đến cùng một chuyện. Đó là kế hoạch ăn ké, khởi động, chỉ sợ rằng chỉ có ba Tô. Hôm nay vẫn đang vui vẻ, ông tuân theo nguyên tắc, quá tam ba bận, hai ngày trước đều không đi ăn. Nhưng đến hôm nay, lại là tuần mới, ông cảm thấy mình có thể đi ăn xiên que rồi. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng, tối nay sẽ nói với Thẩm Dật Thu. Ông đi mua, tiện thể mang cho Thẩm Dật Thu một ít. Thẩm Dật Thu thì không phản ứng gì, chỉ đợi tối ba Tô đi rồi, lén gọi điện cho Tô Thụy Hy. Tối mai, mẹ đến nhà con thăm Tiểu Tôn, tiện thể ăn bữa tối. Bây giờ mẹ đã tự công khai thân phận rồi à, ba con vẫn còn chưa biết mà. Hơn nữa con thấy, đến thăm Miểu Miểu là giả, ăn ké mới là thật. Đứa trẻ này, sao cả ngày cứ nói toàn sự thật. Da mặt Thẩm Dật Thu vẫn còn mỏng, bị nói trúng, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn, hừ, một tiếng, ba con là ba con, mẹ là mẹ. Hơn nữa, không phải Tiểu Tôn đã biết mẹ là mẹ con rồi sao? Mẹ không để con bé đến nhà gặp mẹ, ngược lại là mẹ chủ động tìm con bé nên mừng thầm mới phải. Sự thật đúng là như vậy. Nghe nói Thẩm Dật Thu sẽ đến, Tôn Miểu ngồi đứng không yên. Đồng thời cô cũng hiểu ra, ý của Thẩm Dật Thu chính là bà đã thừa nhận cô. Hiểu được điểm này, Tôn Miểu ghé sát vào má Tô Thụy Hy, ôm lấy mặt Tô Thụy Hy rồi hôn một trận. Cô còn nhỏ giọng hỏi, chị Tô Tô, dì thích ăn gì? Làm bánh khoai tây đi. Bà ấy khá thích món đó. Lần đầu tiên gặp bà ấy, không thể chỉ có bánh khoai tây được. Tôn Miểu vừa hào hứng, vừa lo lắng, đêm khuya đã lên giường rồi, vẫn cầm máy tính bảng xem các món ăn của tỉnh quý. Nghe thấy tiếng giảng dạy từ bên kia truyền đến, đầu Tô Thụy Hy có chút đau. Cô đưa tay, ấn vào máy tính bảng của Tôn Miểu. Đừng xem nữa, bà ấy thực sự không kén ăn. Mẹ chị rất nhớ tỉnh quý, nhưng đã ở đây lâu như vậy, khẩu vị bình thường cũng gần với chỗ này hơn. Em làm sư tử đầu cua, bà ấy chắc chắn cũng thích ăn. Cô ghé qua, nằm nghiêng trên người Tôn Miểu, giọng nói có chút ghen tuông. Hơn nữa, bà ấy thích ăn rau diếp cá, em không thể chỉ chuẩn bị những món cay chứ. Còn chị thì sao? Tô Thụy Hy vừa nói, vừa không ngừng động tác của mình. Cô đưa cánh tay trắng nõn như đốt ngó sen vòng quanh cổ Tôn Miểu, đợi Tôn Miểu bị cô kéo xuống một chút, cô lại ghé vào tai Tôn Miểu nói, em biết chị không thích ăn đồ cay mà. Em biết, Tôn Miểu nhỏ giọng nói, nhưng bị Tô Thụy Hy khóa môi bằng một nụ hôn. Hai người họ tối nay không nghịch ngợm bao lâu, vì Tô Thụy Hy ngày mai còn phải đi làm. Sáng sớm Tôn Miểu dậy, làm bữa sáng cho Tô Thụy Hy, cũng chuẩn bị xong bữa trưa mang theo, tiễn người ra khỏi cửa, cô lại bắt đầu lo lắng. Lúc này, Tôn Miểu khá nhớ hệ thống, nếu có hệ thống ở đây, lúc này còn có thể bàn bạc một chút, hơn nữa còn có thể tham khảo, nếu phát nhiệm vụ tạm thời về món ăn tỉnh quý, càng có thể giúp cô giải quyết vấn đề cấp bách. Nhưng hệ thống không ở bên cạnh, cô cũng không thể giống như người vô dụng mà không làm được gì. Cô phải tự cố gắng. Tôn Miểu nắm chặt hai tay, dùng sức di chuyển lên xuống, tự cổ vũ bản thân. Cố lên, dù không có hệ thống, Tôn Miểu nghĩ rằng mình vẫn có thể làm tốt các món ăn và đồ ăn nhẹ mới. Kỹ năng nấu ăn của cô đều là thật, rèn luyện trong không gian hệ thống suốt nhiều năm tháng. Cô không tin mình làm không tốt. Tôn Miểu mất một chút thời gian, lập danh sách thực đơn cho tối nay, sau đó xuất phát đi mua nguyên liệu cần dùng hôm nay. Đầu tiên, cô định làm thịt xông khói xào rau diếp cá. Đây là một món ăn nổi tiếng và phổ biến ở tỉnh Quý. Nhưng thịt xông khói thì không dễ mua. Thịt xông khói địa phương và phương pháp chế biến ở tỉnh Quý khác nhau. Hương vị tất nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Thịt xông khói địa phương chủ yếu phơi khô tự nhiên, còn thịt xông khói ở Vân Quý xuyên thích hun khói hơn. Thịt xông khói tỉnh Quý có cảm giác hun khói đặc trưng. Người thích sẽ yêu thích không rời tay. Một bữa có thể ăn 3 bát cơm. Nhưng người không thích thì luôn cảm thấy mùi hun khói kỳ lạ. Thẩm Dật Thu hẳn là thích ăn thịt xông khói tỉnh Quý. Tối qua khi trò chuyện với Tô Thụy Hy, bà còn nói mỗi năm đều nhờ người từ quê gửi thịt xông khói đến. Tuy nhiên Tô Thụy Hy rất không thích, cô ghét mùi nặng, càng không thích ăn thịt xông khói hay đổ muối. Cũng không sao, kén ăn là chuyện bình thường. Tôn Miểu làm thêm vài món Tô Thụy Hy thích là được. May mắn cuộc sống hiện tại thực sự thuận tiện, dù cách xa tỉnh Quý nhưng vẫn có thể mua được thịt xông khói tỉnh Quý ở chợ. Tôn Miểu chọn đi chọn lại, cuối cùng mới tìm được thịt xông khói chất lượng tốt hơn. Và không do dự mua hết về nhà, lần sau nếu Thẩm Dật Thu đến nữa, vẫn có thể làm. So với thịt xông khói, việc mua rau diếp cá dễ dàng hơn nhiều. Tiếp theo, cô còn mua không ít rau, chuẩn bị về nhà chờ buổi tối trổ tài. Buổi chiều Tôn Miểu ngủ một giấc trưa. Đến giờ chuông báo thức vang lên, cô bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù tối nay chỉ có 3 người ăn, nhưng người đến là mẹ của Tô Thụy Hy, nên Tôn Miểu định làm nhiều một chút. Nếu làm quá nhiều không ăn hết cũng không sao, cô có thể lấy ra một ít, đợi lúc đó tặng người khác ăn. Nhà hàng xóm, Chu Linh, là một lựa chọn tốt. Cô bé Chu Linh có thể ăn cay, mặc dù ban đầu không ăn được nhiều. Khi ăn lẩu cay ở quầy của cô, dù chỉ chọn mức cay nhẹ, vẫn bị cay đến mức suýt rơi nước mắt. Tuy nhiên, theo thời gian, cô ấy dần yêu thích ăn cay. Nghe nói mùa hè này đã trở nên rất giỏi ăn cay. Không biết có thể chấp nhận rau diếp cá không? Sau khi ngủ dậy, Tôn Miểu xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị món mặn của tỉnh Quý. Cô chuẩn bị 3 món: thịt bò hầm vàng, cá đun đậu phụ sông Ô Giang và thịt xông khói xào rau diếp cá. Đều là những món ăn gia đình phổ biến. Thịt bò sốt vang không cay. Cô làm thêm một món tôm luộc, Tô Thụy Hy thích ăn. Đủ 2 món mặn, Tô Thụy Hy đã đủ. Ngoài ra còn chuẩn bị 2-3 món rau. Trong này không có một món cay nào. Bánh khoai tây cũng chuẩn bị cho Thẩm Dật Thu. Đến lúc đó phết sốt cay rau diếp cá là được. Tôn Miểu còn mua thêm một lọ lớn hơn, đầy sốt cay rau diếp cá. Đợi Thẩm Dật Thu về có thể mang đi. Thịt xông khói xào rau diếp cá làm khá đơn giản, nhưng cá đun đậu phụ Ô Giang gặp một chút rắc rối nhỏ. Đây là một món ăn rất nổi tiếng ở tỉnh Quý, được nấu từ cá tươi và đậu phụ địa phương Ô Giang. Đậu phụ mềm mịn, thịt cá tươi ngon, thêm gia vị cay thơm nồng, khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ, phải dùng cá tươi ô giang. Cá ô giang thực ra chính là cá chép. Tôn Miểu chưa từng ăn, nhưng xem nhiều hướng dẫn và đánh giá của cư dân mạng, nhiều người cho biết cá ô giang khác với cá chép thông thường. So với cá chép thông thường, cá ô giang có đặc điểm tươi, thơm, mềm, mịn. Tôn Miểu không biết mình có thể tái hiện món ăn này hay không, nhưng định vẫn làm theo hướng dẫn của các đầu bếp trên mạng. Thử làm trước đã rồi tính sau. Cá chép cạo vảy, rửa sạch nội tạng, sau đó cắt hoa ở hai mặt, rồi cắt khúc để riêng. Lấy đậu phụ, cắt thành khối vuông dài 4 cm, cho vào nước sôi trần qua rồi vớt ra. Bắc chảo lên bếp, nhưng không bắt đầu nấu cá ngay, mà trước tiên cho gia vị vào. Xào qua gia vị trước, tỏi, gừng, hành đều là những thứ cơ bản nhất, nhưng quan trọng nhất chính là tương ớt nếp. Cái này Tôn Miểu đã học được khi làm bánh khoai tây trước đó, bây giờ cũng thuần thục. Trực tiếp đổ vào, thêm tương đậu, xào cho thơm gia vị, sau đó đổ nước vào, đợi nước sôi. Tôn Miểu thấy trong một số video, bước này người ta cho nước dùng, nhưng Tôn Miểu nghĩ rằng, cá tươi và đậu phụ tươi vốn dĩ đã là biểu tượng của sự tươi ngon. Nếu thêm nước dùng để tăng hương vị thì lại có chút thừa thái. Thậm chí, mùi thơm của nước dùng sẽ át đi vị tươi ngon vốn có của cá. Nên cô không đổ nước dùng mà chọn nước thường. Nước sôi ùng ục, ớt và tương đậu theo dòng nước mà nhấp nhô lên xuống, cũng lan tỏa mùi thơm đến trước mặt Tôn Miểu. Cô cầm muôi lớn, múc một ít, nếm thử trước. Nước dùng này đã rất ngon, cho dù nấu gì cũng sẽ không khó ăn. Tôn Miểu lúc này mới yên tâm một chút. Cho cá và đậu phụ vào, thêm các gia vị khác như muối, ngũ vị hương, tiêu và bột ngọt. Như vậy, đun nhỏ lửa, hầm 10 phút là có thể bắc ra. Trời quá nóng, dù trong bếp có điều hòa riêng, nhưng mồ hôi của Tôn Miểu vẫn không ngừng rơi. Cũng may là bếp của Tô Thụy Hy khá rộng, thông gió tốt, mở cửa sổ cộng với bật điều hòa, Tôn Miểu mới có thể bình tĩnh đôi chút. Tuy nhiên, khi những món ăn này gần xong, cô không dám bật điều hòa nữa, sợ rằng đồ ăn mình làm sẽ bị điều hòa làm nguội. Tôn Miểu làm xong tất cả các món tối nay, dọn dẹp sơ qua nhà bếp, rồi lên lầu tắm rửa. Ngay lập tức Thẩm Dật Thu sẽ đến, không thể để mẹ của Tô Thụy Hy nhìn thấy bộ dạng mồ hôi đầm đìa, trông rất chật vật. Cô không chỉ dành thời gian tắm rửa, mà còn dành trước thời gian sấy tóc, trang điểm. Kỹ năng trang điểm của Tôn Miểu bình thường, chỉ có thể trang điểm nhẹ nhàng. Trang điểm xong, cô còn soi gương nhìn trái nhìn phải, lúc này mới hài lòng xuống lầu. Nhìn đồng hồ, sắp đến 6 giờ rưỡi, cô càng căng thẳng hơn. May mắn là Tô Thụy Hy về trước, nhìn thấy bộ dạng hôm nay của Tôn Miểu, có chút ghen tuông. Hôm nay Miểu Miểu trang điểm đẹp thật, bình thường không thấy trang điểm thế này, cách trương.